vài chiếc xe vận tải chạy tới gần ba đội hình tản khai. Những chiến sĩ kỵ binh làm tuyết bắn tung lên mù mịt. Vì còn cách quân địch đến hai vét, Itea, quân cô, giác từ chuẩn bị chiến đấu. Trên lưng ngựa con béo căng, đã hơi đổ mồ hôi, Petro rời khỏi chỗ mấy đại đội của trấn Elanskaya lúc này đã triển khai xong, phi tới trước mặt Grigory, coi bộ rất vui vẻ hoạt bát. Các anh em ạ, nhớ tiết kiệm đạn đấy. Bao giờ có lệnh của tôi hãy nổ súng. Grigory, đưa đại đội của mày sang bên trái chừng 5 xa. Zendi, quàng lên một chút, đừng cho bọn coi ngựa đứng tụm vào một chỗ đấy. Hắn ra thêm vài cái lệnh cuối cùng rồi lấy ống nhòm ra quan sát. Có lẽ chúng nó bố trí một đại pháo ở nấm cua gần Matveev phải không? Tôi đã nhận thấy từ lâu rồi, không cần ống nhòm cũng nhìn thấy được. Grigory cầm lấy cái ống nhòm từ tay Petro để quan sát. Đằng sau nấm cua gần với những luồng gió xoáy trên ngọn thấy đen đen vài chiếc xe vận tải loáng thoáng những hình người nhỏ xíu. Đại đội pháo binh thôn Tatarsky mà kỵ binh gọi đùa là bò binh, đã nhận được lệnh nghiêm cấm tụ tập với nhau, nhưng chúng vẫn đứng từng đám để chia đạn, hút thuốc và pho trò chế giễu nhau. Vì mất con ngựa Kristen Hier lọt vào đám bộ binh, chiếc mũ lông của hắn ngật ngưỡng cao hơn hẳn bọn cô. Rất nhỏ bé đến một đầu người, cái mũ ba tai của ông Pantoli Prokofievich nổi bật lên đỏ loé. Phần lớn những tên trong đám bộ binh là những lão già và những gã non choẹt. Mấy đại đội của trấn Elanskaya bố trí cách bên phải những đám hướng dương chưa cắt mọc rậm gì chừng một vét. Itea rưỡi, bốn đại đội ấy có 600 tên nhưng số giữ ngựa đã tới gần 200. 1/3 toàn bộ quân số đem ngựa đi núp sau những khoảng dốc thoai thoải của các bờ vách. Anh Petro Pantoevich, trong các hàng bộ binh có vài gã gọi, chú ý đấy trong lúc chiến đấu chớ bỏ rơi anh em bộ binh chúng tôi nhé. Anh em cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ rơi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Petro mỉm cười trả lời rồi nhìn những đội hình chiến đấu của Hồng quân từ trườn lên ngọn gò. Hắn bắt đầu nghịch ngọn roi, có vẻ nóng nảy. Anh Petro, ra đây một lát đã. Grigory rời khỏi đội hình chiến đấu gọi hắn. Petro bước tới, Grigory cau mày, nói với một giọng rõ ràng không vừa ý. Trận địa bố trí không hợp ý tôi đâu. Cần phải tránh mấy cái bờ vách này mới được. Nếu không chúng nó sẽ vô hồi vào sườn thì tai vạ đấy. Anh thấy thế nào, mày làm sao thế? Petro bực mình vung tay. Bọn chúng nó bao vây chúng mình thế nào được? Tao đã dành một đại đội làm lực lượng dự bị rồi. Hơn nữa nếu gặp tình huống nguy hiểm, mấy cái bờ vách này cũng có lợi. Chẳng có gì trở ngại đâu. Cẩn thận đấy, anh bạn ạ, Grigory nói giọng cảnh cáo và cứ luôn luôn đảo nhanh mắt mò mẫm địa hình. Chàng quay về đội hình chiến đấu của mình, nhìn một lượt bọn cô. Giác, nhiều gã không còn những chiếc găng không ngón và có ngón trên tay nữa. Chúng lo lắng nóng cả người, phải tháo ra. Có gã bối rối ra mặt hết sửa lại thanh gươm lại thắt chặt dây lưng. Vị tư lệnh của chúng ta hạ mã rồi. Fedor Bodovskov mỉm cười hơi hất hàm một cách nhạo báng, chỉ Petro lúc này đang ngật ngưỡng đi tới gần các đội tản khai. Này ông tướng Platov một, gã cụt tay Alexei Samin cười sằng sạc toàn bộ vũ trang của gã có độc một thanh gươm. Gọi cho mỗi anh em sông đông một be vodka đi, câm mồm đi con sâu rượu này. Bọn đỏ chặt nốt của cậu cái tay kia thì sẽ lấy gì mà đưa lên miệng. Rồi sẽ phải ra máng lợn mà giúp thôi. Thôi đi, uống vào rồi cũng đến bán rẻ cái mạng thật đấy. Stepan Astakhov thở dài nói rồi thậm chí rời tay khỏi cán gươm, đưa lên xoan ria. Các mẩu chuyện trao đổi nhau trong đội hình chiến đấu thật chẳng đúng lúc chút nào. Nhưng đến khi một khẩu pháo ở sau cái cua gần Matveev vừa nổ bục ra một phát trầm trầm thì tất cả lắng bặt ngay. Tiếng nổ đặc sệt và rất mạnh bật ra khỏi miệng khẩu pháo như một quả cầu và mãi sau mới tan ra trên đồng cỏ thành làn khói trắng, tiếp liền có tiếng nổ rành rọt và gọn gắt của đầu đạn. Đầu quả đạn pháo chưa tới đích đã nổ cách đội hình tản khai của quân cô. Giáp chừng nửa vét, Itea, bọc trong một cái vỏ tuyết sáng rực lồm xồm như một bộ lông, đám khói đen từ từ cuộn lên trên cánh đồng rồi rụng xuống, trải rộng ra và ẩn vào những bụi cỏ dài. Các khẩu súng máy trong các đội hình Hồng quân lập tức hoạt động. Các loạt súng máy vang lên như tiếng mõ tuần phiên ban đêm. Bọn cô, giáp nằm bẹp trên tuyết giữa những đám cỏ dại, bên những cây hướng dương không có bông, đầy lông cứng. Khói đen quá, có lẽ chúng nó dùng những quả đạn đức đấy. Prokhozikov ngoái nhìn Grigory, kêu lên, trong đại đội của trấn Elanskaya bố trí bên cạnh có tiếng nhốn nháo. Gió đưa đến một tiếng kêu, ông bạn đỡ đầu Mitrofan bị giết rồi. Tên đại đội trưởng dâu đỏ Ivanov, dân Rubegin, chạy dưới làn đạn tới chỗ Petro. Hắn chùi chán bên dưới chiếc mũ lông, thở hổn hển. Những tuyết là tuyết, sâu đến là sâu, không rút chân lên được nữa. Anh có việc gì thế? Petro dương cao hai hàng lông mày hỏi. Đồng chí Milachov ạ, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ như thế này này. Đồng chí hãy điều một đại đội xuống dưới kia, xuống bờ sông ấy. Lấy ở trận địa mà điều đi. Bảo đại đội ấy theo đường dưới ấy về tới thôn, rồi từ đấy đánh vào sau lưng bọn đỏ. Có lẽ chúng nó đã bỏ các xe vận tải lại. Phải, chỗ ấy làm gì có đội hộ vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ làm chúng nó hoảng lên một mẻ. Petro cảm thấy thích thú với ý nghĩ đó. Hắn ra lệnh cho nửa đại đội của hắn nổ súng. Thấy Latisev đứng thẳng đườn đưỡn, hắn bèn vẫy tay ra hiệu cho tên này rồi ngật ngưỡng bước tới trước mặt Grigory. Hắn cho Grigory biết ý định của mình rồi ra lệnh gọn lòn. Đem nửa đại đội đi, đánh tập hậu, Grigory cho bọn cô, rắc rút khỏi trận địa, xuống tới dưới khe thì cho chúng lên ngựa, phóng nước kiệu nhanh vòng về thôn. Phía cô, rắc đã bắn mỗi khẩu súng trường chừng hai kẹp đạn, chúng ngừng bắn. Các tuyến tấn công của Hồng quân nằm xuống, các khẩu súng máy nổ ngập ngừng từng đợt, một viên đạn lạc bắn bị thương con ngựa chân trắng của ma Trần Samin. Con ngựa phát cuồng vùng chạy khỏi tay gã coi ngựa, lồng lên xông qua đội hình của bọn cô. Giáp thôn Rubegin chạy theo chân núi sang phía Hồng quân. Chúng một loạt đạn súng máy giữa lúc đang phi như bay, nó hất bổng hai chân sau, rồi ngã rúi xuống tuyết. Mục tiêu, những thằng súng máy. Mệnh lệnh của Petro được truyền qua các tuyến chiến đấu. Bọn chúng bắt đầu nhắm bắn. Chỉ riêng những tên thiện xạ nổ súng và kết quả đã rất tốt. Một gã cô, rắc nhỏ bé xấu xí người thôn thượng Kripsky lần lượt hạ ba tay xạ thủ súng máy và khẩu. Maxim, bắn đến sủi bọt trong bình tán nhiệt đã phải câm tiếng. Nhưng xạ thủ này vừa trúng đạn thì có người khác thay ngay. Khẩu súng máy lại tặc tặc tiếp tục gieo những hạt giống của cái chết. Các loạt đạn nối tiếp nhau rất sát, bọn cô, rắc bắt đầu buồn bực, chúng rúc xuống tuyết mỗi lúc một sâu hơn. Paniki đã bới hết lớp tuyết xuống tới đất và cứ luôn luôn làm trò. Hắn đã bắn hết đạn, vẻn vẹn có tất cả 5 viên trong một cái kẹp đạn dì xanh, thỉnh thoảng lại nhô đầu lên khỏi lớp tuyết dùng môi bắt chước rất giống tiếng kêu chi chí của những con chuột đồng hoảng sợ. AC, khi, u, Aniki nhìn một cách nghịch ngợm khắp lượt những tên trong tiểu đội và kêu lên y như một con chuột đồng. Stepan Astakhov ở bên phải hắn cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt, nhưng gã Ankip con lão. Vua nói phét, ở bên trái hắn thì phát cáu vạc dầm lên, thôi đi, đồ khốn kiếp. Tìm được một lúc như thế này mà làm trò đùa. AC, khi, u, Aniki quay mặt về phía gã trợn tròn hai con mắt vờ làm vẻ sợ hãi. Có lẽ thiếu đạn nên đại đội pháo của Hồng quân chỉ bắn chừng 30 phát rồi câm bặt. Petro có vẻ sốt ruột, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, về đường sống gò. Hắn đã phái hai gã liên lạc về thôn, ra lệnh cho tất cả những người lớn tuổi trong thôn mang tràng nặng, liềm hái, gậy gốc lên gò. Và để uy hiếp Hồng quân, hắn cũng cho quân tản khai thành ba tuyến. Chẳng mấy chốc dân chúng đã xuất hiện trên đường sống gò và chạy ùa xuống dốc từng đám rất đông. Xem kìa, đàn quạ đen đã bay ra rồi kìa, toàn thôn đều ra hết, có lẽ trong đám có cả đàn bà. Bọn cô, rắc cười đùa gọi nhau ơi ơi, phía bên này đã ngừng hẳn không bắn nữa. Về phía Hồng quân cũng chỉ còn hai khẩu súng máy hoạt động và lâu lâu mới dội lên một loạt đoạn súng trường. Tiếc thật, đại đội pháo của chúng nó câm họng mất rồi. Cho một phát vào giữa cái đám lính đàn bà này thì sẽ nháo lên một mẻ ra trò. Rồi cứ là mang váy ướt chạy về thôn, gã Alexei cụt tay nói bằng một giọng khoái trá. Có lẽ hắn thực tâm lấy làm tiếc vì Hồng quân không nã một quả pháo nào vào đám đàn bà. Đám người bắt đầu lên ngang nhau và phân nhỏ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc họ đã dàn thành hai tuyến rất rộng rồi đứng lại. Petro không cho phép họ lên tới cách đội hình chiến đấu của bọn cô. Rắc một tầm súng, nhưng chỉ riêng việc họ xuất hiện cũng rõ ràng có tác động tới Hồng quân. Các tuyến tấn công của Hồng quân bắt đầu rút xuống dưới đáy vùng lòng trào. Sau khi trao đổi ý kiến qua quýt với bọn đại đội trưởng, Petro bỏ hở sườn bên phải, điều đi hai tuyến của bọn cô. Rắc trấn Elanskaya, và ra lệnh cho chúng di chuyển bằng ngựa về hướng bắc về sông Đông để yểm hộ cho cuộc tập kích của Grigory. Ngay trước mắt Hồng quân, các đại đội tập họp bên này bờ vách đỏ rồi rút xuống phía dưới, ra sông Đông. Quân cô, rắc lại bắt đầu nổ súng vào những đội hình Hồng quân đang rút lui. Trong khi đó, từ trong, đội dự bị, gồm toàn đàn bà, những lão già và những thằng con trai chưa thành niên, vài mụ đàn bà liều lĩnh nhất cùng một bầy trẻ con đã đổ xô đến tuyến chiến đấu. À, Daria nhà Milachov cũng có mặt trong số các mụ đó. Anh Petro, cho em bắn bọn đỏ với. em cũng biết cách dùng súng trường đấy. Rồi nói là làm à, rằng lấy khẩu carbine của Petro, quỳ một bên đầu gối như đàn ông, thì báng súng một cách vững vàng vào phần trên ngực, trong chỗ hõm của cái vai hẹp, nã liền hai phát. Nhưng, đội dự bị, bắt đầu thấy lạnh, họ dậm chân, họ nhảy cỡn lên, họ hỉ mũi. Cả hai tuyến đều ngả nghiêng như bị gió lay, má và môi bọn đàn bà xám lại, hơi lạnh hoành hành hết sức lưu manh dưới gấu những chiếc váy rộng thùng thình. Những lão già hom hem nhất đã gần như chết cóng. Nhiều lão, trong đó có cả cụ Grisaka, đã bị sốc nách lôi ra khỏi thôn, đưa lên ngọn gò rất dốc. Nhưng khi lên tới đây trên đỉnh gò chỗ đón được những làn gió trên cao thì tiếng súng và hơi lạnh đã làm họ hoạt bát hẳn lên. Họ đứng trong các đội hình chiến đấu, nói chuyện với nhau không ngơi miệng về những cuộc chiến tranh và chiến đấu xưa kia, về tính chất gian khổ của cuộc chiến tranh lần này, trong đó bố con anh em đánh giết lẫn nhau, trong đó những khẩu pháo bắn quá xa, mắt thường không thể nhìn thấy được. 1.751-1.818, bá thước tướng Nga ghét, man của dân cô, giặc 1.812 tấn công hậu vệ của Napoleon khi quân Pháp rút lui khỏi nước Nga, 1.813 đánh bại quân Pháo ở Lyon, 1.814 chiếm Nemours, rồi cùng vớt quân đồng minh tiến vào Paris. Dân Pháp không quên cả sự dũng cảm lẫn sự dã man của quân cô. Giặc Andy, cách chương.